Đại sư Huyền học là học bá. Chương 5, ăn mừng thi đậu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dư như thế ghét bỏ, bà cũng không tính để Hân Hân thật sự tới khi này trong lòng đối với cô em chồng cũng nhiều hơn mấy phần hiềm khích. Không cần, ta đã tìm cho Hân Hân một lão sư, không cần làm phiền đến cháu gái. Thốt ra lời này, bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Thư Mỹ Nhạn lập tức cười hòa giải. Hứa Dư không phải ý tứ này. Thư Hân cười lạnh. Cô khi này cố tỏ ra thói quen cũ, thật sự là bất cứ điều gì cũng đều không thay đổi. Bây giờ cô không nguyện ý giả tình giả ý trò chuyện, chỉ đưa tay chọc chọc chân Mụ Mụ, thấp giọng cam đoan nói. Mụ Mụ, bắt đầu từ buổi tối hôm nay, con nhất định sẽ học tập cho giỏi, tranh thủ thi lấy thành tích tốt. Không cần tìm thêm lão sư. Nói xong lời cuối cùng, trong lòng có chút đau lòng. Mụ Mụ đem cô để trong lòng yêu thương, còn cô luôn tìm cách đối nghịch. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút. Thật sự đúng là không nên. La Thục Nghi trong toát lên vẻ kinh ngạc, nhưng phần nhiều hơn chính là kinh hỉ. Bà mặc kệ là con gái dỗ dành hay vẫn là lừa gạt bà, chỉ ít có phần tâm tư này. Bà đưa tay sờ sờ Thư Hân đầu. Được, con thành tích học tập toán học kém cỏi nhất, Mụ Mụ giúp ngươi trước bổ sung kiến thức toán học, khi lên cấp 2, cái gì cũng đều đuổi tới kịp. La Thục Nghi là lão sư số học, bà giúp con gái học bù mới yên tâm nhất. Thư Triển Trình an vị bên cạnh La Thục Nghi, bây giờ nghe vợ cùng con gái nói chuyện, ông cười ha hả thêm một câu. Nếu thành tích học tập cải thiện, con muốn cái gì ba ba đều mua cho con. Thư Hân hốc mắt có chút ướt át, từ lúc cha mẹ qua đời, cô đã thật lâu chưa từng được cảm thụ tình thân ôn nhu này. Cô muốn trân trọng những gì đang có. Thư Mỹ Nhạn mở tiệc chiêu đãi khách khứa, cũng không phải là chỉ có người nhà, còn có đồng nghiệp. Cho nên, thời điểm xấu hổ, cô đã mang theo Hứa Dư rời đi. Cũng không có nghe thấy lời Thư Triển Trình. Bà ta vừa đi, bầu không khí trên bàn cơm trở nên náo nhiệt hơn một chút. Thẩm Thẩm Tiền Hồng cười đối với La Thục Nghi nói. Chỉ cả dạy một đứa cũng là dạy, dứt khoát đem Thư Vi cũng mang theo. Hai đứa bé cùng một chỗ làm bài tập, hiệu suất học tập có thể cao hơn một chút. Bà ta tổng cộng có hai đứa con gái, đứa lớn Thư Tường đang học sơ tam, đứa nhỏ Thư Vi, so Thư Hân lớn một tháng, vừa lúc là cùng học cùng cấp. La Thục Nghi không ngại những chuyện này, bà ước gì có người có thể bồi Thư Hân, cùng một chỗ an phận học tập. Lúc này bà một ngụm đáp ứng, ngày mai em đưa con tới cho chị, em nếu yên tâm, để đứa nhỏ ở lại nhà chị cũng được. Tiền Hồng trên mặt nụ cười càng rõ ràng, vừa mới nghiêng đầu, đã nhìn thấy Thư Hân không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Tiền Hồng ngẩn người, mở miệng hỏi, trên mặt Thẩm Thẩm có hoa sao, bà từ trước đến nay không thể nào thích cô cháu gái Thư Hân này. Bị đại ca đại tẩu nuông chiều quá nhiều. Nhưng trên mặt bà là chưa bao giờ hiện ra điều này. Thư Hân nhẹ nhàng lắc đầu, ngọt ngào mở miệng nói. Thẩm Thẩm ngày hôm nay giống như xinh đẹp hơn. Đời trước, cha mẹ sau khi qua đời, cô đầu tiên là đi theo cô, dưỡng sinh hoạt. Nhưng là từ trước đến nay đối cô đối với cô ôn tồn, thực chất trong lòng âm thầm đã cay nghiệt lại xem thường. Cô tâm cao khí ngạo ở chưa đầy một tuần lễ, liền rời đi. Ngược lại là thúc thúc Thẩm Thẩm, mặc dù không phải đặc biệt thích cô, biết chuyện này lập tức đem cô về ở chung. Tuy sau lưng bất công em trai, em gái, nhưng mặt ngoài đều là xử lý sự việc công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, về phần bất công, làm người nào có ai không bất công. Cô cũng không phải con gái ruột của Thẩm Thẩm, đạt được đãi ngộ như vậy, đã muốn cảm tạ trời đất. Cho nên, chỗ tốt là gặp người nhân phẩm tốt. Bây giờ cô dù không muốn cố ý lấy lòng Thẩm Thẩm, nhưng cũng không nguyện ý dùng một mặt kiêu căng đối đãi với Thẩm Thẩm. Nào có nữ nhân được khen không vui, Thư Hân vẻ mặt thành thật trong lòng Tiền Hồng cũng vui vẻ. Bà bóp gương mặt Thư Hân một cái này miệng nhỏ được bôi mật đúng hay không? Thư Hân đồng dạng cười, cách chương.